Giang Sơn, quyển 2 chương 39, Liên Hoa Tọa Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 39, Liên Hoa Tọa Hóa. Đột nhiên, hắn vốn đang thoải mái trở nên vô cùng tỉnh táo, toàn thân mỗi một tầng da thịt tựa như đều căng thẳng hẳn lên, liền như một con báo săn nhạy bén hung hãn, bỗng nhiên nhận thấy được có nguy hiểm tới gần vậy. Trần Phú đứng dậy, chăm chú nhìn về nơi xa, chỉ thấy trong cỏ lau ở phía trước, đang có vài người chậm rãi đi lại đây. Hắn siết chặt nắm tay, đợi cho thấy rõ người tới, mới buông lỏng nắm tay ra, đã trong nháy mắt lấy cái khăn đen một lần nữa che lấy gương mặt. Người tới đương nhiên là đám người Lục Nương Tử, trừ bỏ Lục Nương Tử, Quỳ Hoa Đông, Cúc Hoa Đồng cùng Tiết Phá Dạ đều đi theo phía sau ra, đương nhiên còn có Đạt Duyên vẻ mặt nghiêm túc. Quỳ Hoa Đồng cùng Cúc Hoa Đồng một trái một phải đem Đạt Duyên vây lại ở giữa, Tiết Phá Dạ đi theo phía sau Đạt Duyên, toàn bộ đều là tinh thần đề phòng. Đạt Duyên muốn tới gặp Tiểu Linh Tiên, giáp mặt thinh tội, Lục Nương Tử vốn muốn cự tuyệt. Tiểu Linh Tiên cũng không biết thất sư muội đã chết đi, còn nói tỷ tỷ có việc tạm thời rời khỏi Hàng Châu, Đạt Duyên nếu như thỉnh tội, cũng chẳng khác nào đem tin thất sư muội đã chết nói cho Tiểu Linh Tiên, Tiểu Linh Tiên có chịu nổi hay không cũng là một vấn đề. Đạt Duyên lúc này hứa hẹn, chỉ gặp mặt một lần, tiêu đi tội nghiệt, tuyệt không lộ ra việc thất sư muội ngộ hại. Phật môn chú ý nhân quả, tức người tạo nghiệp chướng liền sẽ nhận hậu quả xấu, Đạt Duyên tin tưởng vững chắc nếu người cố hại thất sư muội cuối cùng cũng phải có một câu trả lời, đây là thuyết đại viên mãn của Phật gia. Hắn khẩn cầu cực kỳ thiết tha, Lục Nương Tử cùng Cúc Hoa Đồng, Quỳ Hoa Đồng thương nghị một phen, cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của hắn. Tuy nói Đạt Duyên phạm phải tội lớn, nhưng mà đối với bản thân mà nói, đối với Thanh Liên chiếu cống hiến thật lớn, hơn nữa lần này chịu phục lại lĩnh người cản ở phía sau, liều mình bảo hộ những người khác, mọi người tuy giận rất nhiều, nhưng ở sâu trong lòng cũng thở dài không thôi. Phân phó bộ chúng các đường xé chẵn ra lẻ, phân tán rời khỏi, sau khi đợi các bộ chúng rời khỏi, mấy người mới thừa dịp đi qua nơi này. Dã Nhân Lĩnh cùng Hồ Tiểu Kính lộ trình không gần, mấy người cùng Đạt Duyên, một đường đi tới, trên đường đi Đạt Duyên một câu cũng không nói, mọi người cũng đều im lặng không lên tiếng, làm cho Tiết Phá Dạ rất là không được tự nhiên. Trần Phú thấy là đám người Lục Nương Tử lại đây, mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn như cũ thực đề phòng, mắt sáng như đuốc, bộ dáng khiêm cung ngày thường toàn bộ biến mất, thay thế là sự cẩn thận cùng nghiêm túc. Tiểu Linh Tiên thấy Trần Phú đột nhiên đứng lên, có chút kỳ quái, theo ánh mắt của hắn quay đầu, lập tức thấy được đám người Lục Nương Tử, lập tức đứng dậy hoan hô nói. Hà Hoa tỷ tỷ, tỷ đã trở lại, muội đang buồn muốn chết đây. Giống như một con chim yến nhỏ, chạy lại nghênh đón. Lục Nương Tử mang theo nụ cười nhợt nhạt, trừ Đạt Duyên vẫn là một bộ dáng bình tĩnh ra, những người khác đều lộ ra nụ cười. Quỳ Hoa Đồng cũng tùy tiện hô lên. Tiểu tử kia, Quỳ Hoa thúc thúc của cháu ở trong này, đến đến đến, chúng ta nhìn xem ai chạy nhanh hơn, ha ha. Rồi nở nụ cười cực kỳ sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ đối với Quỳ Hoa Đồng này là bội phục sát đất, vị lão huynh này cánh tay phải bị chém, đổi lại là người thường, chẳng những thể lực chống đỡ không được, tâm lý chỉ sợ cũng sẽ bị thương thật nặng, nhưng mà Quỳ Hoa Đồng không những gượng tự kiên trì, hơn nữa tâm lý tựa như cũng không có bị đả kích quá nhiều, ít nhất ở mặt ngoài nhìn không ra hắn uế oải cùng bi ai. Tiểu Linh Tiên ý cười càng tươi, cười hì hì nói, hơn cháu được người là một con voi ngốc. Chợt nhìn thấy Đạt Duyên, nụ cười nhất thời biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoảng sợ, ngừng bước chân lại. Người chạy không nhanh, Trần Phú cũng không để ý tới mọi người, xoay người sang chỗ khác, mặt hướng Hồ Tiểu Kính, vẫn không nhúc nhích. Đạt Duyên ngẩng đầu nhìn Tiểu Linh Tiên, nhẹ nhàng nói. Thì ra ở trong này, trách không được ta phái người tìm chung quanh cũng tìm không ra. Dừng bước chân lại, chậm rãi ngồi xuống. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay chắp lại, trang nghiêm túc mục. Lục Nương Tử lúc này mới nói, Hà Hoa Đồng, Tiểu Linh Tiên ngay ở trước mắt ngươi, ngươi cũng không nên nói lung tung. Đạt Duyên dừng ở Tiểu Linh Tiên, lộ ra nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói. A-di-đà Phật, loại nghiệt nhân có nghiệt quả, lão nạp một lòng hướng Phật, không nghĩ lùi bước nhập ma đạo, chú thành đại sai, hối hận thì đã muộn. Phật ta cầu đại viên mãn, lão nạp một khi sai, chỉ cầu tâm viên mãn, không vì Phật môn mà vút bỏ, luân hồi khổ, lão nạp cam nguyện tiếp nhận. Tiểu Linh Tiên trừng mắt nhìn, chỉ nghe Đạt Duyên lẩm bẩm nói chuyện, lại không biết nói là cái gì. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lục Nương Tử thở dài, nói. Tiểu Linh Tiên, hắn là hướng tới muội thỉnh tội. Tiểu Linh Tiên ồ một tiếng, ngẫm nghĩ, còn tưởng rằng là vì chuyện Đạt Duyên bức bách mình nói dối, thấy Đạt Duyên đã nhiều tuổi, tròm râu hoa râm, mặt lộ vẻ hiền lành thỉnh tội, có chút không đành lòng nói. Ngươi, ngươi đứng lên đi, ngươi không bức ta nói dối sẽ không sao ta. Ta không trách ngươi, Đạt Duyên bình tĩnh cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, sướng Phật hiệu nói. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Rồi không nói lời nào. Cúc Hoa Đồng lúc này mới nói: Hòa thượng, ngươi đã làm sai chuyện, đều có bang quy chờ ngươi, đây là trốn cũng tránh không khỏi, bất quá ngươi thân là đường chủ, có thể lựa chọn một loại trong tam đại hình phạt. Đạt Duyên vẫn không nhúc nhích, càng không nói gì. Quỳ Hoa Đồng cũng nói: Hòa thượng, trước tông linh, ngươi phải nói rõ ràng sai lầm mà ngươi phạm, để cho mọi người nghe được rõ ràng, cũng đừng đến lúc đó nói chúng ta không nói đạo lý. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Đạt Duyên, đã thấy hắn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích. Lục nương tử mày liễu nhíu lại, tựa như dự cảm đến cái gì, nhẹ giọng nói: Hòa thượng, ngươi nghe được không? Đạt Duyên thần sắc bình tĩnh, mang theo một tia cười giải thoát, tĩnh tọa không nói. Tiết Phá Dạ nhíu mày, vuốt mũi kêu lên: Không tốt. Bước nhanh tiến lên, ngồi xổm xuống, đưa tay ở phía dưới chóp mũi Đạt Duyên dò xét, thở dài nói: Hắn đã chết. Mọi người lắp bắp kinh hãi nhìn Đạt Duyên, không thể tưởng được hắn cứ như vậy vô thanh vô tức mà chết đi. Gió lạnh thổi qua, khẽ thổi phất tròm râu phiêu động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Dâm của Đạt Duyên nhẹ nhàng dưới tình trạng kiệt sức, lại cùng Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử khổ đấu một phen, Đạt Duyên tinh lực đã khô kiệt, một đoạn đường cuối cùng này hoàn toàn là dựa vào ý chí mà chống chọi tới được Hồ Tiểu Kính. Tà Đàn, thì em hắn vì bảo hộ Phật pháp lại sử dụng thủ đoạn độc ác Phật gia kiêng kỵ, ở trước khi chết rốt cuộc vẫn là Phật tính chiếm thượng phong. Tiểu Linh Tiên nói ra bốn chữ: Ta không trách ngươi, có lẽ là không hiểu chuyện, nhưng mà đối với Đạt Duyên mà nói, đã là đủ rồi, cũng đủ để hắn hoàn thành đại viên mãn trong lòng. Ở trong sương sớm, ở bên Hồ Tiểu Kính tinh thuần, theo gió mà ra đi, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, ít nhất ở một chốc lát khi hắn sắp chết cũng đã được giải thoát. Sau một hồi rối rắm, Cúc Hoa Đồng cùng Tiết Phá Dạ cùng nhau động thủ đem Đạt Duyên chôn ở bên Hồ Tiểu Kính. Một đám đất chính là nơi trốn cuối cùng của Đạt Duyên. Hắn không phải người xấu, chỉ đi lầm đường. Lục Nương Tử đứng ở bên nấm mồ đất có chút cảm khái nói: Tổng đà chủ nếu như biết kết quả hiện tại của chúng ta, cũng không biết có cảm thụ gì. Nay phân đà Hàng Châu, đà chủ thất sư muội ngộ hại, đường chủ thắng đường Đạt Duyên tọa hóa, đường chủ đấu đường Đào Hoa Đồng bị quan phủ bắt, phó đường chủ đã ở trong mai phục lần này bị giết, đường chủ Dũng đường Quỳ Hoa Đồng chặt đứt một cánh tay phải, hơn nữa tinh nhuệ phân đà tổn hại hơn nửa, có thể nói là nguyên khí đã đại thương. Tiết Phá Dạ từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên trải qua chiến đấu như vậy, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật muốn ngẫm lại là dạng cảm thụ gì, trong đầu lại trống rỗng. Bất quá trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, đã biết lần này tuy rằng cứu ra người của Thanh Liên Chiếu, nhưng mà trả giá cũng là không nhỏ. Từ trình độ nào đó mà nói, thật đúng là cấu kết tà giáo cùng quan phủ đối kháng, việc này nếu như bị người biết, mình cũng sẽ phải gặp xui xẻo lớn rồi. Nói đến cùng, đều là ngụy chiêu ép Phật môn, hòa thượng cũng không cần phải ra hạ sách này. Quỳ Hoa Đồng lòng đầy căm phẫn nói: Một ngày nào đó, ta muốn lấy đầu của ngụy đế. Hòa thượng, nếu không phải bọn họ chèn. Cúc Hoa Đồng nhìn Tiểu Linh Tiên ở xa xa chậm rãi nói: Hòa thượng hại thất sư muội, cuối cùng hắn cũng đã chuộc lỗi. Chuyển nhìn Lục Nương Tử thấp giọng hỏi nói: Hòa thượng nói qua Cừu nhị sư huynh là hắn báo, Vương thị huynh đệ là hắn giết chết, đây là thật hay là giả? Lục Nương Tử cũng không có trả lời, chỉ nói: Có lẽ Tiểu Linh Tiên là rõ ràng chuyện này nhất. Cúc Hoa Đồng trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏi: Vậy hắn là ai? Đôi mắt nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, ánh mắt sắc bén. Lục Nương Tử đã nói: Nếu là nói không sai, hắn chính là người vì nhị sư huynh báo thù, cũng chính là người giết chết huynh đệ Vương thị. Tác giả: Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương: